Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 27, gặp nhau Yakushi Kabuto. Ngoại giới, sương hoa tháng lạnh, trong sáng hào quang vẩy khắp cả tòa làng lá, tựa như phủ thêm một tầng giống như mộng ảo lụa mỏng. Lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà bình thản. Một chỗ tùm rừng cây sinh trưởng tại Konoha, một chỗ ngóc ngách bên trong uốn lượn lấy chiếm cứ mảng lớn phạm vi, mà tại rừng cây biên giới chỗ, từng tầng san sát nối tiếp nhau chất gỗ phòng ốc lẳng lặng tọa lạc lấy. Lúc này, đêm cứ thế sâu, không có gì ngoài trên trời cao sao trời lãnh nguyệt chi huy. Nơi này tại không có một tia ánh sáng, soạt soạt, soạt soạt, tựa như trong hoang dã gặm cắn cành lá côn trùng. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lập tức một bóng người mờ ảo dần dần tiếp cận nơi này. A, khảo hạch tổ vậy mà đem những người này an bài tại nơi này. Nhiều như vậy gian phòng, thật đúng là khó tìm đâu. Người tới giơ tay lên nâng đỡ trên sống mũi khung kính, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Dưới ánh trăng, hắn một đầu tái nhợt sợi tóc lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nổi bật gò má trắng nõn đều có một tia không bình thường tái nhợt chi sắc. Ân, đột nhiên, lông mày của hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, nghiêng tai lắng nghe, tơ, tơ, một sợi nhỏ xíu gần như im ắng thỉnh thoảng tính thanh âm ở một bên trong rừng rậm chậm rãi vang lên. Để ánh mắt của hắn hơi động một chút, loại thanh âm này, tựa hồ là đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đâu. Nghĩ đến, khóe miệng của hắn có chút câu lên. Lập tức thay đổi phương hướng, lần theo cái kia một tia nhỏ xíu ngắn ngủi thanh âm tiến nhập mờ tối trong rừng. Xoát, một đạo lãnh nguyệt lưỡi đao đột nhiên phá vỡ hắc ám. Sau đó chớp mắt trở vào bao, chỉ còn lại từng tia tàn ảnh ở trong trời đêm phiêu đãng. Tán loạn, cầm đao tay vững vàng mà thon dài, không có một tia dao động, dừng lại sau ba hơi thở. Cái kia rất nhỏ khoác lên chuôi đao phía trên tay lần nữa, siết chặt. Trong bầu trời đêm lại một lần nữa xuất hiện một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hàn mang chợt hiện, chớp mắt phá không. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khép hờ, lẳng lặng lắng lại trong nháy mắt đó khí tức biến ảo. Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể chakra rất nhỏ lưu động. Cái này cũng là một loại tu hành, một loại đơn giản nhất cư hợp chảm kích. Hắn không có sử dụng chakra, cũng không có sử dụng tinh thần khống chế, sử dụng vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản nhục thân chi lực. Đao thuật tu hành không phải ngắn ngủi ba ngày ở giữa có thể một bước thành công. Mặc dù hắn có thể thông qua tinh thần lực cùng chakra công hiệu đạt tới loại kia hiệu quả, nhưng kỳ thật lại đã mất đi đao thuật bên trong nhất là bản chất một điểm. Quá trình bên trong tích lũy, từ mở đầu đến con đường thành công kính là trong tu hành cái kia điểm trọng yếu nhất. Hắn không có triệt để tu hành qua một chút đao kiếm chi thuật. Đời trước của hắn đối với một chút đao kiếm mật điển mặc dù từng có một chút đọc lướt qua, nhưng kỳ thật cũng không có đi độ sâu lý giải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với lực lượng thấm nhuần. Thực lực cường đại không có gì ngoài một chút cái gọi là thiên tư bên ngoài. Khắc khổ tại kiên trì mới là kiên cố nhất đường. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu chính là tại đúc thành mình đường dưới chân. Từng điểm, từng tấc đem rèn luyện càng thêm vững chắc. Tại một lần vung ra một đao về sau, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng một bên cái kia một mảnh rừng rậm. Gió đêm giữa khu rừng quét mà qua, mang theo từng đợt sàn sạt âm thanh, mà trong lúc này, một sợi dị dạng động tĩnh lại đột ngột xuất hiện ở trong đó. Đạp, đạp, đạp tựa như trầm thấp nhịp trống vang lên, đột ngột mà tản mạn, mà theo thời gian chảy qua, thanh âm này cũng dần dần trở lên rõ ràng. Đó là một bóng người, càng là một tên giữa khu rừng thân cành bên trong không ngừng ghé qua ninja. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rơi vào cái kia một đạo đen kịt bóng ma phía trên. Có chút nheo lại, xoát, người tới cũng không hề có chút che giấu nào. Vượt qua một đầu cuối cùng cành cây, xoay người rơi vào Uzumaki Tamajitsu nơi không xa. Xem ra cái gọi là thiên tài cũng không phải là vẻn vẹn bằng vào thiên phú liền có thể thành công. Orochimaru đại nhân xem trọng tiểu quỷ. Quả nhiên a, vai trò không phải đơn giản. Hừ hừ, hắn không có đứng dậy. Như cũ duy trì sau khi rơi xuống đất tư thế. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắc ám chăm chú vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhàn nhạt nói. Bất quá rất may mắn ngươi không có tránh trong phòng nghỉ ngơi. Bớt đi ta một phen tìm kiếm thời gian đâu. Ân, Orochimaru người a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi động một chút. Sau đó một sợi tinh thần lực đã tán phát ra. Trong nháy mắt bắt được người tới diện mạo. Tái nhợt màu tóc, gò má trắng nõn cùng cái kia con mắt phiến về sau từng tia ánh mắt lợi hại để hắn không khỏi nao. Lại là người này Yakushi Kabuto. Nguyên tác bên trong được xưng là Orochimaru tay phải ra hỏa. Có được xuất sắc đầu não cùng không tầm thường chữa bệnh nhẫn thuật năng lực. Người đến, có mục đích gì? Nha, mục đích, hừ hừ hừ. Có lẽ là nghe không quen Orochimaru đại nhân đối ngươi tán thưởng đi. Tóm lại, ngươi bây giờ nhưng phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị yêu. Yakushi Kabuto ánh mắt chậm rãi buông xuống. Trong miệng trầm thấp phát ra từng tia âm lãnh thanh tuyến. Xoát, tựa như một sợi gió táp tan biến. Theo hắn nói xong, chính bản thân hắn liền trong nháy mắt tập kích mà tới. Ông! Trong bầu trời đêm tựa như đốt lên một ngọn đèn sáng. Tại cái kia mơ hồ mau lẹ thân ảnh phía trên đột nhiên dâng lên hai cái lưỡi đao chakra chi nhận. Thuận thế chém giết mà tới. Phong, tựa hồ trở nên càng thêm gấp rút mà lạnh như băng. Đón trong nháy mắt kia tiếp gần như là cũng không kém hơn chân thực đao mang chakra chi nhận. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chớp lên. Sau đó thân thể tự phát nắm thật chặt bàn tay. Sau đó chakra mãnh liệt mà ra. Cư hợp, chảm, xoát. Một vòng lãnh nguyệt tại giữa hai bên trong nháy mắt dâng lên. Sau đó biến thành trong bóng tối óng ánh nhất một vòng hàn mang. Binh, một tiếng cực kỳ ngắn ngủi giao kích âm thanh trong hư không vang lên. Yakushi Kabuto sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hai tay của hắn chakra chi nhận tại tiếp xúc trong một chớp mắt liền sinh ra mơ hồ tan tác chi tượng. Đồng thời một cỗ lộ ra cực hạn sắc bén khí tức xuyên thấu hai tay của hắn kinh mạch ở giữa. Tạo thành nỗi khổ riêng. Quang hoa lóe lên liền biến mất. Khi Yakushi Kabuto lấy lại tinh thần về sau. Cái kia một thanh màu vàng kim nhạt lưỡi đao đã đứng tại chóp mũi chỗ. Để đáy lòng của hắn đột nhiên phát lạnh. Nói đi. Người mục đích thật sự. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi lưu ly đao. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Hắn cũng không vững tin Yakushi Kabuto vẻn vẹn vì muốn giết hắn mà đến. Tại không có xác nhận hắn chân thực lực về sau liền tùy tiện xuất thủ. Cái sau tựa hồ cũng không phải là như vậy táo bạo tính cách. A, Yakushi Kabuto ánh mắt có chút ngưng. Sau đó liền chậm lại sắc mặt, duỗi ra ngón tay vuốt ve trên sống mũi khung kính, mỉm cười, nói, thật không hổ là Uzumaki nhất tộc huyết mạch dị hóa thiên tài. Không có sử dụng huyết kế liền có thể đánh bại dễ dàng ta. Nói thật, đối với thiên tư của ngươi ta thực sự cảm nhận được một tia ghen ghét đâu. Thiên tư, có ý tứ gì? Uzumaki huyết mạch. Có thể chống cự trời chiều không cảnh huyễn thuật tinh thần ý chí cùng cái kia có thể xưng kinh. Khủng tu hành tốc độ. Theo ta được biết, người thời gian tu hành tựa hồ bất mãn một tháng đâu. Người lại có thể biết đạo những này. Hừ hừ, mặc dù tư liệu của ngươi tại hôm nay khảo hạch về sau đã bị liệt là cơ mật. Nhưng đối với Anbu lại cũng không là không thể dò thám biết tin tức. Về phần ngươi thời gian tu hành a có lẽ ngay cả những cái kia Konoha thượng tầng đều không có ghi. Chú đâu? Đây chính là ta từ một cái dân cư bên trong biết được. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nắm thật chặt. Lập tức hờ hững nói. Tokugawa Kawahito. Không sai. Bất quá bây giờ ngươi cũng không thể xem thường hắn. Trải qua Orochimaru đại nhân cải tạo thí nghiệm. Thực lực của hắn. thế nhưng là tăng lên rất nhiều áo. Hừ hừ, thí nghiệm cải tạo, hừ, thì ra là thế. Thực lực của hắn sở dĩ biến hóa to lớn như thế nguyên lai là trở thành Orochimaru đại nhân vật thí nghiệm. Một lần cải tạo liền tăng lên mấy lần lực lượng. Uzumaki Tamajitsu, khó nói, ngươi không tâm động. Đây chính là một lần thu hoạch lực lượng đường tắt. Yakushi Kabuto khóe miệng có chút câu lên. Hững hờ nói, nhưng trong giọng nói nhưng dần dần tràn ngập từng tia không hiểu ý vị. Ân, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó cười lạnh, nói, vật kia, ta không cần. Nói xong hắn không đợi cái sau có chỗ trả lời. Đột nhiên sáng rực nhìn chăm chú lên Yakushi Kabuto. Tiếp tục nói, cho dù là danh xưng mạnh nhất chakra, ta đồng dạng sẽ không để ý. Thân là một tên người xuyên Việt, Orochimaru tay bên trong trưởng khống có đệ nhất tế bào trong lòng của hắn sáng tỏ. Nhưng đối với mộc độn hắn nhưng lại không có hứng thú. Lực lượng, thân là kim loại người sở hữu hắn tin tưởng vững chắc lực lượng của mình là mạnh nhất. Không đồng ý mộc độn chi lực. Ngạch, Yakushi Kabuto ánh mắt hơi dừng lại. Lập tức nói, khó nói, người lần trước đã phát hiện Tokugawa Kawahito trên người bí ẩn lực lượng. Mộc độn a, hừ, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, không có tiếp tục trả lời. Quay người hướng về bên ngoài rừng rậm vây đi đến. Ân, các loại, tiếp lấy cái này. Nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu dự định rời đi, Yakushi Kabuto thần sắc khẽ biến. Nói xong hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái quyển trục ném tới. Nói, đây là liên quan tới Danzo đối ngươi bước kế tiếp kế hoạch vận hành. Xem như ta tư nhân dâng tặng. 3. Uzumaki Tamajitsu chuyển tay tiếp được. Ánh mắt nhìn chăm chú ở người phía sau trên thân một lát. Mới nói, cái này mới là ngươi tối nay mục đích a. Hừ hừ, xem như thế đi. Cảm ơn. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt trả lời một câu. Thân hình lập tức khẽ động, chui vào trong rừng rậm. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.